Chinh phục ông xã lạnh lùng. Chương 31, yêu đơn phương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khuất Vân Di cười nói vui vẻ khi xử lý xong Hắc Mộc Mộc, nhưng khi nhìn thấy Doãn Đình Nghiêm thì cô miếu máo đi lại mách với anh. Đình Nghiêm, anh xem, Hắc Mộc Mộc nói em vẫn chưa là gì của anh, cô ta còn dám ngang nhiên muốn cướp anh. Hít, hít, em không chịu. Khuất Vân Di đi lại bám lấy người của Doãn Đình Nghiêm như Sam. Anh cũng cưng chiều mà bỡ mông cô lên. Ngoan, không khóc, em muốn anh làm gì cô ta cũng được. Em không biết đâu, hít, anh sẽ cho người đi cảnh cáo Hắc gia được không? Còn bây giờ thì đi vào trong ăn sáng. Không ăn, hít, Doãn Đình Nghiêm cong môi cười ôm lấy Khuất Vân Di đi vào phòng bếp. Cô cứ nhõng nhẽo bám lấy anh thút thít. Sau khi ăn sáng xong thì Khuất Vân Di và Doãn Đình Nghiêm lên phòng ngủ. Vì tối hôm qua bị anh hành trên giường nên giờ cô đã lim dim muốn ngủ. Doãn Đình Nghiêm xoa xoa bã vai của Khuất Vân Di, nhìn thấy cô đã lim dim ngủ mà anh cong môi cười. Cô tuy tính tình tiểu thư và còn con nít nhưng lại yêu anh bằng cả trái tim, yêu anh còn hơn cả sinh mạng của mình. Doãn Đình Nghiêm đặt nụ hôn lên trán của Khuất Vân Di rồi nhắm mắt ngủ. Từ ngày mai trở đi anh sẽ quay lại với tập đoàn Doãn Thị, sẽ không còn những ngày tháng thoải mái bên cô nữa. Tại Đàm gia, Đàm Nhã Nhi đang nằm dài trên giường với khuôn mặt đầy nước mắt. Ngày hôm qua cô đã nghe Hắc Thạc Chân nói là Hắc Thế Vĩ sẽ đính hôn cùng với tiểu thư của Đỗ gia. Cuộc hôn nhân này là do hai nhà Hắc gia và Đỗ gia quyết định và Hắc Thế Vĩ cũng đồng ý với hôn sự này. Đàm Nhã Nhi không biết mình phải làm như thế nào vì cô rất yếu đuối và không đủ can đảm để nói yêu Hắc Thế Vĩ. Đàm Nhã Nhi ngồi dậy đi xuống giường thay đồ đi qua biệt thự của Khuất Vân Di, chuyện này chỉ có Khuất Vân Di mới có thể giúp cô. Đàm Nhã Nhi đến biệt thự thì quản gia nói Khuất Vân Di đang ngủ trưa trên phòng bảo cô ngồi đợi. Doãn Đình Nghiêm đã căn dặn người làm từ trước nếu là chuyện không quan trọng thì không được phiền đến giấc ngủ của Khuất Vân Di. Vì thế người làm cũng không dám làm trái lời anh. Đàm Nhã Nhi ngồi đợi gần 2 tiếng thì thấy Doãn Đình Nghiêm đang cõng Khuất Vân Di trên lưng đi xuống nhà, miệng của Khuất Vân Di thì luôn cười nói vui vẻ ôm sùm. Doãn Đình Nghiêm là người rất thích sự yên tĩnh, nhưng từ lúc Khuất Vân Di bước vào cuộc sống của anh thì anh không có giây phút nào được yên tĩnh cả. Anh vì yêu cô nên cũng chấp nhận và tập làm quen với nó. Chỉ cần Khuất Vân Di vui vẻ thì bắt anh làm việc gì cũng được. Khuất Vân Di nhìn thấy Đàm Nhã Nhi ngồi ở sảnh thì liền đánh lên vai của Doãn Đình Nghiêm bảo anh thả cô xuống. Anh cũng rất nghe lời mà để xuống. Nhã Nhi, cậu qua chơi với mình sao? Sao không báo cho mình biết? À, mình mới đến thôi. Đàm Nhã Nhi ái ngại nhìn Doãn Đình Nghiêm. Doãn Đình Nghiêm thấy Khuất Vân Di có bạn lại chơi cũng không làm phiền mà đi lên thư phòng để xem tình hình của tập đoàn. Đàm Nhã Nhi thấy Doãn Đình Nghiêm rời đi mới dám thổ lộ tâm tư của mình cho Khuất Vân Di nghe. Vân Di, cậu giúp mình một việc được không? Việc gì? Khuất Vân Di nghiêng đầu hỏi. Đàm Nhã Nhi thì có việc gì cần cô giúp chứ? Thật ra, mình đã yêu. Yêu ai? Khuất Vân Di phấn khởi tò mò về người mà Đàm Nhã Nhi trao trọn cả trái tim vì từ nhỏ đến giờ cô vẫn chưa thích ai hay yêu ai. Là, anh, Thế Vĩ. Đàm Nhã Nhi cúi mặt xuống nói. Khuất Vân Di mở mắt to kinh ngạc. Cô chưa bao giờ từng nghĩ Đàm Nhã Nhi sẽ yêu Hắc Thế Vĩ. Anh Thế Vĩ sao, cậu yêu anh ấy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy thì tỏ tình với anh ấy. Đây là thời đại nào rồi mà còn ngại ngùng nữa chứ? Khuất Vân Di nói với giọng bình thản vì cô lúc trước rất mặt dài bám lấy Doãn Đình Nghiêm không rời. Nhưng anh ấy sắp đính hôn rồi. Anh ấy sẽ lấy vợ. Giọt nước mắt của Đàm Nhã Nhi rơi xuống, hai tay nắm chặt vào chiếc váy. Khuất Vân Di nhăn mặt lau nhẹ giọt nước mắt cho Đàm Nhã Nhi. Hơn ai hết cô biết yêu đơn phương rất đau khổ và còn đau khổ hơn khi biết người đó sẽ là chồng của người khác. Cũng vì lúc trước Doãn Đình Nghiêm nói sẽ kết hôn cùng với người con gái khác mà cô đã cắt mạch máu tay tự vẫn. Đính hôn với ai? Là Đỗ Nhược Linh, tiểu thư của Đỗ gia. Chị ấy rất xinh đẹp và còn tài giỏi. Đàm Nhã Nhi bật khóc nức nở khi nghĩ đến Hắc Thế Vĩ sẽ bên cạnh người con gái khác. Cô rất đau khổ, Nhã Nhi à, chỉ đính hôn thôi chưa quyết định được việc gì cả. Mình sẽ giúp cậu giành lại anh ấy, nhưng Thế Vĩ không yêu mình, không yêu thì mình làm cho yêu. Khuất Vân Di nhướng mày, đối với mấy chuyện này cô rất có kinh nghiệm. Khuất Vân Di tính toán trong đầu, chỉ cần Hắc Thế Vĩ và Đàm Nhã Nhi xảy ra quan hệ thì cô chắc chắn Hắc Thế Vĩ sẽ chịu trách nhiệm vì anh là một người đàn ông tốt. Khuất Vân Di mỉm cười, lần này cô nhất định sẽ giúp cho Đàm Nhã Nhi hạnh phúc bên người mình yêu bằng mọi cách. Người đó còn là Hắc Thế Vĩ, người mà cô luôn thương như anh trai của mình. Ông bà Khuất và Khuất Vân Di rất mong muốn Đàm Nhã Nhi sẽ là con dâu của Khuất gia, nhưng vì giữa Đàm Nhã Nhi và Khuất Hiên Đình không có tình cảm trai gái.